Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net của con trai anh. Ừ, Lôi Kỷ Nhi cười sang sắc ra tiếng. Mẹ tin tưởng không bao lâu sau Lòng Tĩnh phải đổi bảo bảo uống sữa tươi rồi. Lòng Vô Nhân nhìn cười hướng về phía Hàn Bích La xấu hổ không còn mặt mũi nào nói, mà nguyên nhân tại sao muốn đổi không cần nói cũng biết. Mặt Hàn Bích La lại càng đỏ hơn. Cô quyết định tối nay sẽ không để cho Lòng Tĩnh ngủ trên giường cô. Cô thề. Cuối cùng ngày đó, cô có thể để cho Lâm Tĩnh leo lên giường của cô không đây? Đáp án đương nhiên là có rồi. Hơn nữa cô còn bị anh ăn sạch. Khi mặt trời lên cao cũng không có cách nào xuống giường. Điều này lại làm cho cô không biết làm sao, rồi không tức giận được. Chẳng qua là sau ngày hôm đó, công việc của anh bắt đầu bận rộn, thường nửa đêm cũng vẫn chưa về. Để cho thói quen ngủ của cô, có anh bên cạnh mới ngủ được, cả một tuần lễ cũng không ngủ được ngon giấc. Anh rốt cuộc là bận rộn thứ gì chứ? Cô muốn hỏi, nhưng rồi lại cảm thấy đến Long Môn, hỏi chuyện thì không ổn. Hơn nữa, có hỏi thì anh cũng sẽ không trả lời cô. Người đàn ông này luôn cảm thấy quyết định của mình là tốt nhất. Nước xa cũng không chịu hỏi một chút thái độ hay là nguyện vọng của người bên gối. Khư khư cố chấp quả thật là đáng giận. Ôm con trai trong phòng khách đi tới đi lui. Giống như Long Phu Nhân nói, mấy ngày sau Lâm Tĩnh đột nhiên mời về một bảo mẫu. Nói sợ cô quá mệt mỏi, phải có người chia sẻ trong nam chuyện của bảo bảo một chút. Chăm sóc bảo bảo có nhiều khó khăn sao? Cô lại không cần phải đi làm, cũng không muốn trở về Viêm Băng, vật lộn với mọi người cả nửa ngày, 24 giờ đồng hồ nhìn Vân Bảo cũng sẽ không thành vấn đề. Mời bảo mẫu tới, không phải là muốn cô dành ít thời gian ở trên người bảo bảo, để dành nhiều thời gian trên người hắn chứ. Nếu không phải Long Phu Nhân nói rõ, thì thật đúng là cô sẽ cho là Lâm Tĩnh ăn giấm chua đấy. Mặc dù cảm thấy buồn cười, nhưng cô đồng thời cũng cảm thấy thật là cao hứng. Lâm Tĩnh anh ấy là yêu cô. Cái này làm cho cô vui chừng mất mấy ngày liền. Thoáng yên tĩnh cô một mình ở trong coi giường trống rỗng không bất an. Bảo bảo trong ngực, nhanh như chớp, mắt to nhìn thẳng về phía cô. Cái miệng nhỏ nhắn tình quàng, chơi nước miếng phao phao, bàn tay nhỏ thỉnh thoảng vùng vẫy. Bảo bảo à, có nhớ ba ba hay không? Cô hỏi Tiểu A Nhi trong ngực rất rõ ràng, là không hiểu được mà trả lời cô. Mẹ rất nhớ ba ba, làm sao bây giờ đây? Bảo bảo không để ý đến cô, tiếp tục chơi nước miếng. Con thật là dơ quá. Diễu cợt nơi bảo bảo phì nước miếng, cô dùng lấy lau đi cái miệng nhỏ, bốn phía vuông nước miếng của bé. Không tự chủ được lại nhìn đồng hồ treo từng một chút, cô than nhẹ một tiếng. Dù sao cũng cảm thấy thời gian không có anh ở đây, giống như là đặc biệt trôi chậm. Chuẩn bị đến thời gian trở về phòng dỗ bảo bảo ngủ, thì cánh cửa đang đóng, nhanh chóng bị người vội vã mở ra, cùng với hình dáng cấp bách xông vào. Chị Bích La, chị mau đi theo em. Lòng Hồ không nói hai lời, dắt tay của Hàn Bích La tiến ra bên ngoài. Hàn Bích La không hiểu gì ôm chặt lấy con trai. Tiểu Hồ à, em đi chậm một chút có được không? Em là muốn xin dẫn chị đi đâu vậy? Cô hỏi có một chút khẩn trương, bởi vì trên mặt Long Hồ rất nặng nề. Chị trước đừng hỏi, cứ đi theo em là được rồi. Long Hồ mang cô tiến lên xe, sau đó mình ngồi vào chỗ ghế tài xế, mạnh mẽ đạp cần ga để cho xe chạy như bay mà tiến về phía trước. Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là Long Tĩnh đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Hàn Bích La ngồi ở chỗ ngồi ở phía sau, níu lấy lòng thật là chặt, phảng phất cảm nhận được tâm trạng mẹ. Con nít vốn là yên lặng, lại ríu rít lên tiếng, mí mắt bắt đầu nhăn lại. Bảo bảo ngoan, đừng khóc mà. Cô ôm chặt lấy con trai rồi cố gắng dỗ bé. Không lâu sau thì xe cũng đã dừng lại. Đến rồi chị Bích La, chị mau xuống xe đi. Vừa vội vàng mang cô xuống xe, lôi kéo cô đi vào. Bởi vì trong lòng lo lắng, mà Hàn Bích La không rảnh nhìn kỹ vào trong sảnh bốn phía, cho đến khi Long Hổ mang cô đi tới một tòa nhà cổ trắng tinh xảo khéo léo trước cửa lễ đường, thì cả người cô mới thật sự là ngây ngốc. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra vậy? Được rồi, chị Bích La, chị mau đi vào trong phòng, có người sẽ ra mau giúp đấy. Long Hổ ôm con trai cô trong lồng ngực, sau đó mang cô đẩy vào trong một căn phòng nhỏ. Kế tiếp cô hoàn toàn bị đông cứng, đó cùng với trạng thái tim đập nhanh, loạn nhịp, ngây ngốc, mặc cho người ta định đoạt, thay quần áo rồi trang điểm, rồi sau đó lại bị người ta đẩy ra cửa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net